thèm ăn chảy nước miếng, loại này hình dung tuyệt không khoa trương, có người đầu lưỡi đang điên cuồng bài tiết thỏa hiệp, căn bản khống chế không nổi. Lăng Vũ đem đồ làm bếp đưa trả lại cho lão đầu bếp trưởng, hai tay đút túi, nhàn nhã đi dạo rời đi, đưa lưng về phía đám người nói ra, làm xong, các ngươi có thể nhấm nháp một chút. Đám người không kịp chờ đợi, Tiểu Bạch cũng vô pháp nhìn xuống, muốn ăn đúng là chiến thắng cầu sinh dục. Hết thảy cứ như vậy nhiều, mọi người bắt đầu một phen kịch liệt cướp đoạt, thậm chí có may mắn ăn vào một ngụm người vì lại ăn một ngụm, không tiếc ra tay đánh nhau. Xong, ta giống như yêu đương. Kỷ Nhạc miệng nhỏ nhấm nuốt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Chẳng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Duyệt Tử đứng ở một bên ngây ra như phỗng, nếu như hắn muốn, có hay không có thể dựa vào một bản đồ ăn đến dẫn phát một trận chiến tranh. Nàng có chút minh bạch, tông sư ý vị như thế nào, cho dù chỉ là chủ nghệ bên trên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688, địch nhân tập kích tại Huyền Thiên, năng lượng nồng đậm, phẩm chất cực cao. Lăng Vũ có thể một mực bảo trì chân thân trạng thái, dạng này hắn cũng tương đối dễ chịu. Cho nên, hắn liền không có biến trở về địa cầu lúc bộ kia phổ thông tướng mạo, bởi vì không cần thiết, dù sao dưới mắt cái này mới là hắn thật là tư thái. Về phần uy áp vấn đề, hắn sẽ tận lực thu liễm, nếu không bất luận cái gì tại hắn phụ cận mặt người bình thường hành động đều làm không được. Nơi này bầu trời có ba cái mặt trăng, ngân hoa vẩy xuống, rất là mỹ lệ, không khí mát mẻ. Lăng Vũ nằm tại Tiểu Bạch mềm mại trên lưng, hài lòng mà thoải mái dễ chịu. Cái này lười biếng tính cách, mặc kệ ở nơi đó, đều không đổi được a. Trời tối người yên, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Phần lớn người đều tại kia lớn như vậy phòng ốc bên trong nghỉ ngơi. Một số nhỏ người ở bên ngoài thay phiên tuần tra. Tiểu Bạch cũng ngủ thiếp đi, nghe thấy Lăng Vũ thanh âm cũng không có tỉnh lại, chỉ là lông xù lỗ tai run lên, đập đi miệng, nói mê thì thào, ăn ngon thật, lão đại ta đem ngươi kia phần cũng ăn a. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Lăng Vũ, các ngươi có tính toán gì a? Đến Huyền Thiên Đô. Kỷ Nhạc cũng không ngủ, đi đến Lăng Vũ bên cạnh hỏi. Ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi có trở về hay không đáp đều có thể. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, thuận miệng nói, tìm một người. Tìm người. Kỷ Nhạc song đồng như nước, màu hồng tóc dài tại gió đêm quét hạ khinh vũ, bóng loáng như nước, phản xạ ánh trăng, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Ta tại Huyền Thiên Đô có chút nhân mạch, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Không cần. Lăng Vũ lời ít mà ý nhiều. Không biết vì sao, Kỷ Nhạc có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cười nói, ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn a, ngươi tương lai thê tử nhất định rất hạnh phúc. Lăng Vũ lắc đầu, không nói gì, Kỷ Nhạc không minh bạch hắn là cái gì ý tứ. Duyệt Tử, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Kỷ Nhạc đột nhiên chú ý đạo chỗ hắc ám hiển hiện một thân ảnh, kinh ngạc nói. Ngươi không nghỉ ngơi, làm sao từ nơi đó ra rồi? Duyệt Tử không có trả lời, mặt không biểu tình, trong mắt hàn mang lấp lóe. Kỷ Nhạc ý thức được có chút không đúng, dưới thân thể ý thức kéo căng, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Duyệt Tử tại 20-30 mét bên ngoài dừng bước lại, thanh âm hờ hững, tiểu thư, lưu lại hàng hóa cùng vũ khí, mang theo mọi người rời đi thôi, các ngươi đã bị bao vây. Trừ đầu hàng không có lựa chọn nào khác. Kỷ Nhạc biến sắc, chất vấn, ngươi cái gì ý tứ? Nàng phản bội các ngươi. Lăng Vũ lạnh nhạt nói, a, không đúng, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là các ngươi bên này người. Cái gì? Kỷ Nhạc cùng Duyệt Tử đồng thời giật mì. Lăng Vũ nói không sai, Duyệt Tử là cái nội ứng, mục đích đúng là lần này thương đội hộ tống hàng hóa. Nhưng nàng không minh bạch Lăng Vũ cái này cùng bọn hắn ở chung không lâu kẻ ngoại lai là làm thế nào nhìn ra được tới. Ra đi. Duyệt Tử vừa dứt lời, từng đợt chói tai bén nhọn gào thét thanh âm đột nhiên vang lên, khiến da đầu run lên, Trong phòng tất cả mọi người tại lúc này bị bừng tỉnh, hét lên kinh ngạc thanh âm. Thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ chúng ta bị hung thú tập kích? Kỷ Minh ngay lập tức vọt ra, đi theo phía sau thương đội đám người. Cảnh tượng bên ngoài đập vào mi mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bị một đám người vây quanh, đám người này khí tức khủng bố, thậm chí mang đến mười mấy đầu hình thể khổng lồ như phòng ốc hung thú, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Có người tại hưng phấn liếm láp chủy thủ, có nhân thần tình khinh thường như xem sâu kiến, có người trong lúc lơ đãng phóng xuất ra ngang nhiên khí thế, tương đương dọa người. Bọn hắn không giống Kỷ gia thương đội, cũng không có tiên tiến vũ khí, trong tay đều là chút đao kim loại kiếm, nhìn qua rất là lạc hậu. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, Kỷ gia thương đội nhìn xem ánh mắt của những người này tràn đầy kiêng kỵ, càng có người hai chân khẽ run, giống như là đang sợ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Kỷ Minh trầm giọng hỏi, đồng thời lặng lẽ phất tay ra hiệu, để người tiến về hàng hóa nơi đó, cũng khởi động pháo đài. Đối diện, cầm đầu là một rất có khí chất trung niên nam nhân, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng chung quanh là màu xanh nhạt râu ria, có mấy phần u buồn thành thục soái ca vận vị. Hắn mỉm cười, phát ra từ tính thanh âm, chúng ta là cường đạo làm tự nhiên là cướp bóc hoạt động. Kỷ Minh hỏi, các ngươi là thế nào biết hành tung chúng ta? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào cái kia trung niên nam nhân bên người nữ tử kia. Nữ tử mặc tinh hồng áo da chăm chú bọc lấy thân thể của nàng, đường cong lồi lõm mê người, gợi cảm dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Áo da rất ngắn, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế da thịt, làm cho người mơ màng. Cái này cùng Kỷ Minh trong lòng nàng ngày xưa hình tượng hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ, Kỷ Minh nhìn về phía Kỷ Nhạc. Kỷ Nhạc thần sắc có chút ảm đạm, nhẹ gật đầu, ngươi đoán không lầm. Duyệt tử, ngươi. Kỷ Minh mặt trầm như nước, mặc tinh hồng áo da nữ tử thản nhiên nói, không sai. Hành tung của các ngươi là ta bại lộ cho ta ca ca. Ngươi ca ca? Đám người giật mình. Duyệt tử nói, các ngươi một mực gọi ta duyệt tử, lại không biết tên thật của ta là cái gì. Dù sao không có ai sẽ để ý một cái hạ nhân lai lịch. Đám người trầm mặc. Duyệt tử cười lạnh, đây chính là ta cần có. Ta tên là Hoa Vũ Duyệt, hắn là ca ca của ta Hoa Vũ Khuyết. Hoa Vũ Khuyết ngạo nghễ nói, chúng ta huynh muội thiên tư kinh người, tự học võ đạo, đều đã bước lên nhân vương chi cảnh, tổ kiến ra nhóm này tên là vương giả chúng thế lực. Chúng ta không sáng tạo tài phú, bởi vì người khác tài phú chính là chúng ta tài phú. Hiện tại, từ bỏ hàng hóa của các ngươi xéo đi, nếu không, chết. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, khí thế kinh khủng từ trên người hắn dâng lên. Đám người cảm nhận được một cổ kinh người sát ý, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, kinh dị không hiểu. Các ngươi thật là có đảm lượng a. Kỷ Minh không chút hoang mang. Chỉ bằng chúng ta là tu võ người, mà các ngươi là bầy không có thiên tư người bình thường, là chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn kẻ yếu. Hoa Vũ Duyệt giễu cợt, không phải, ngươi cho rằng huyền thiên thế giới bên trong, vì cái gì tu võ người địa vị sẽ so với các ngươi bọn này loay hoay khoa học kỹ thuật người cao? Kỷ Nhạc thở dài một hơi, nói, tu võ người địa vị xác thực so với chúng ta cao, đây là sự thực khách quan, không thể phản bác. Bất quá, khoa học kỹ thuật thủ đoạn chưa hẳn không thắng nổi các ngươi. Kỷ Minh tiếp lời đầu, mặt không chút thay đổi nói, Hoa Vũ Khuyết một tay xoa cằm, để ta đoán một chút. Các ngươi ở đâu ra lực lượng? A, ta biết, các ngươi người đã điều khiển pháo đài, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải sao? Kỷ Minh bàn tay vung lên, cười nói. Mấy đài khổng lồ phi hành chiến xa bắt đầu chuyển động, phát ra kim thiết va chạm tiếng oanh minh. Pháo đài chuyển động, ánh lửa tại họng pháo ngưng tụ, một cỗ xâm nhiên hừng hực cảm giác áp bách một ra. Như thế nào? Kỷ Minh nhếch miệng lên, lộ ra tự tin biểu lộ. Không như thế nào? Hoa Vũ Khuyết cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, xuất thủ không như thế nào. Hoa Vũ Khuyết mỉm cười, trong tươi cười lộ ra trêu tức. Kỷ Minh nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu thảm, đám người thuận thanh âm nhìn lại, ở giữa điều khiển pháo đài những người kia toàn thân phún huyết, trực tiếp đổ xuống. Một nhóm khác người một lần nữa nắm trong tay pháo đài. Những người này chính là Hoa Vũ Khuyết thủ hạ. Thấy được a, đây chính là các ngươi đám rác rưởi này, rác rưởi cùng chúng ta tu võ người chênh lệch. Hoa Vũ Duyệt ầm ĩ cuồng tiếu, gương mặt lộ ra mấy phần dữ tợn vặn vẹo, có chút giống người điên. Chúng ta cũng không hề có lỗi với ngươi, ngươi tại sao phải dạng này? Kỷ Nhạc thanh âm rung động, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, vọt tới ngã xuống những người kia bên người, điều tra thương thế của bọn hắn. Các ngươi thế nào? Chịu đựng, bác sĩ đoàn đội, nhanh kia chữa bệnh máy móc tới. Hoa Vũ Duyệt tiếu dung thu liễm, lạnh lùng nói, vì cái gì? Chán ghét một người, cần lý do a? Ta chính là nhìn ngươi khó chịu, không quen nhìn ngươi kia giúp người làm niềm vui xuẩn bộ dáng. Kỷ Nhạc ngây ngẩn cả người. Hoa Vũ Duyệt sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là tiếp theo. Nhiệm vụ của ta chính là như thế. Cho dù ngươi chẳng phải làm cho người ta chán ghét, những chuyện này ta vẫn còn muốn làm. Nhiệm vụ? Kỷ Minh ánh mắt khẽ động, cả kinh nói, có người phái các ngươi đến. Hoa Vũ Khuyết ngắt lời nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm, thực lực chúng ta ngươi đã nhìn thấy, mau mau vứt xuống hàng hóa cùng vũ khí xéo đi. Chúng ta không phải đồ tể, nhưng chúng ta cũng không để ý đại khai sát giới. Nghĩ hay lắm. Trong đám người một người đột nhiên xuất thủ, súng trong tay uy lực bộc phát, ánh sáng chói mắt buộc vạch phá bầu trời đêm, đánh vào đám người đối diện bên trong. Ánh lửa rạng rỡ, chiếu rọi tại mọi người kinh nghi bất định trên mặt. Thành công a? Đương nhiên không có, ngu ngốc. Đùa cợt, tiếng cuồng tiếu truyền ra, ánh lửa nổ tung, khí lãng càn quét. Chỉ thấy một thân cao 2 mét đại hán giống báo săn lao đến. Trên mặt có một đạo vết máu, muốn đem cái kia nổ súng người xé thành vỡ nát. Đồng bạn của hắn đều vô sự, liền hắn không may, tại người kia oanh kích điểm trung tâm, thụ một chút tổn thương. Mặc dù thương thế rất nhỏ, nhưng hắn dung không được kẻ yếu làm bị thương mình, đây là sỉ nhục. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Kỷ Nhạc quần áo phát sáng, như thiểm điện bay đi, lòng bàn tay hiển hiện một mảnh tạo hình kỳ lạ kim loại. Kim loại bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một mặt đại thuẫn. Đông, sóng âm đẩy ra, như cổ trung oanh minh, đại thuẫn vỡ vụn, Kỷ Nhạc cùng người kia cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Muội muội, Kỷ Minh kinh hô, lúc này tung ra một tấm lưới, cái lưới kia cấp tốc tăng lớn, một tay lấy hai người bao phủ lại, đồng thời lấy từng cái kim loại cánh tay từ trên mảng duỗi ra, đâm vào mặt đất. Chậm lại xung kích, cuối cùng đem hai người an toàn đặt ở trên mặt đất. Có chút ý tứ, rất không tệ ý nghĩ. Lăng Vũ một chút nhìn thấu cái này đạo cụ bản chất, từ tốn nói, chúng ta đều vô sự, cảm ơn ngươi, ca ca. Kỷ Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan hai tiếng. Còn muốn tiếp tục à? Hoa Vũ Khuyết lạnh lùng nói. Kỷ Minh dò xét bốn phía, mồ hôi lạnh như mưa, thần kinh căng cứng, trong lòng bắt đầu bối rối, thần sắc giãy giụa, không biết nên như thế nào quyết định, tình huống 10 phần không ổn. Nếu như pháo đài còn trường khống tại trong tay chúng ta, cái kia còn có mấy phần thắng, chỉ tiếc. Chờ một chút, Tiểu Bạch là một cái không tệ chiến lực, nhưng hắn nguyện ý vì chúng ta cùng những này hung tàn người là địch a. Chớ do dự, ta tới giúp ngươi một thanh. Hoa Vũ Khuyết nhìn về phía tên kia 2 mét đại hán, Thạch Cường, nói cho hắn biết, ngươi tại vương giả chúng xếp hạng. Thạch Cường bất mãn nói, lão đại, nếu như ta nói ra ta là các huynh đệ bên trong yếu nhất một cái, chẳng phải là rất mất mặt. Quên đi đi, Hoa Vũ Khuyết cười nói, tạ ơn lão đại nhiều. Thạch Cường vui mừng hớn hở, thương đội đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, không khỏi kinh hãi. Kỷ Minh ánh mắt ảm đạm, lòng như cho nguội nói, chúng ta từ bỏ. Ca, Kỷ Nhạc hốc mắt phiếm hồng, nàng biết Kỷ Minh là người kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn liền không có nhận thua qua, dù là mình đầy thương tích, cũng sẽ không sợ sệt lùi bước. Nhưng hắn vì mọi người tính mệnh, bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, có thể nghĩ, hắn hạ bao lớn quyết tâm. Hoa Vũ Duyệt cười lạnh nói, sớm dạng này không phải tốt, thật sự là ngu. Đại ca, người kia ta nhất định phải giết chết. Thạch Cường chỉ cái kia bị Kỳ Nhạc cứu được người. Tự nhiên, Hoa Vũ Khuyết nói, các ngươi nói không giữ lời. Kỳ Nhạc gầm nhẹ, đó là các ngươi tự tìm. Hoa Vũ Khuyết thản nhiên nói, còn có, hắn. Hoa Vũ Duyệt chỉ Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười, lộ ra trêu tức. Hắn cũng phải lưu lại, làm chúng ta đầu bếp. Duyệt tử, ngươi dám. Lão đầu bếp trưởng giận tím mặt. Ngươi ngậm miệng. Hoa Vũ Duyệt quát lạnh một tiếng, sát ý bộc phát. Lão đầu bếp trưởng lập tức sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể còn tại run lẩy bẩy. Ta nói không chừng sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi trở thành ta làm ấm giường nam bộc. Hoa Vũ Duyệt cười đến không ngậm miệng được, ôm bụng, giống như là nói một cái buồn cười trò cười, đem mình làm vui vẻ. Lăng Vũ, Kỷ Nhạc nhìn về phía Lăng Vũ, cảm thấy có lỗi với hắn, là nàng đem hắn đưa đến trận này mầm tai vạ đi lên. Đối diện là một đám hung tàn cường hãn chi đồ, nơi này không ai có thể làm gì được bọn hắn. Lăng Vũ lại là một mặt bình tĩnh, đối mặt Hoa Vũ Duyệt trào phúng không có phản ứng chút nào, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Uy, đừng cho lão nương bày biện một bộ mặt poker, cẩn thận lão nương thiến ngươi. Hoa Vũ Duyệt lộ ra bá đạo phách lối bản tính. Lão đại, Tiểu Bạch dò hỏi, muốn ta cắn chết nàng a? Ta tự mình tới. Lăng Vũ nói, chính ngươi đến, chính ngươi làm sao tới? Ha ha ha, gia hỏa này cũng là ngu xuẩn a. Vương giả chúng một đám người ầm ĩ cuồng tiếu, rất là sung sướng, giống như là một cái khôi hài. Tông sư đang cho bọn hắn đóng vai thằng hề. Thương đội đám người thì là nghiến răng nghiến lợi, rất cảm thấy phẫn hận. Lão tử để giáo huấn một chút ngươi cái này không biết sống chết cẩu vật. Thạch Cường cuồng tiếu, nguyên khí bộc phát, đột nhiên một quyền đánh phía Lăng Vũ, lại có âm thanh sấm sét nổ tung. Dám đối với chúng ta nhị tỷ bất kính. Lăng Vũ đồng trung kim quang lưu chuyển, sắc mặt không dao động, đưa tay khẽ vồ. A, Thạch Cường phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ, đúng là bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Thạch Cường, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là một cái tu võ người, nhưng loại thủ đoạn này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hoa Vũ Khuyết, Hoa Vũ Duyệt bọn người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không hiểu mà ngưng trọng, kéo căng thân thể khẽ run. Kỷ Nhạc, Kỷ Minh bọn người trong lòng kịch chấn, dùng đến một loại lạ lẫm mà ánh mắt kính sợ đánh giá Lăng Vũ. Đến ngươi. Lăng Vũ nhìn về phía Hoa Vũ Duyệt, làm sao có thể để ngươi đạt được? Hoa Vũ Khuyết ý thức được không ổn, vì muội muội an toàn nháy mắt xuất thủ, một đám thủ hạ vội vàng đi theo. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, mũi chân vẩy một cái, đại địa băng liệt, vô số khối đá vụn nổ bắn ra đi. Trong lúc nhất thời, thê lương kêu thảm thánh không dứt bên tai, trong bầu trời đêm huyết rơi như mưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, sợ bầy chim đột kích giải rác nháy mắt, vương giả chúng cơ hồ toàn diệt. Hoa Vũ Khuyết toàn thân nhuốm máu, thậm chí đoạn mất một cánh tay, trùng điệp ngã trên đất. Trên mặt đất tàn chi trải rộng, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một số người nằm trên mặt đất rốt cuộc không động được, một số người phát ra thống khổ mà kêu rên tuyệt vọng. Hoa Vũ Duyệt sợ hãi nhìn xem Lăng Vũ, yếu ớt nhận biết bị to lớn xung kích, tinh thần gần như sụp đổ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tại Huyền Thiên, nhân vương cảnh dù không tính là cường giả đứng đầu, nhưng cũng là vạn người không được một, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đánh bại, có thể đưa thân một chút thế lực khổng lồ.